Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 156, để cho chạy cá sấu. Doflamingo dây nhỏ chạm kích cùng Crocodile cắt bay chạm kích trên không trung đụng nhau. Song phương chạm kích trong ẩn chứa lực lượng đồng thời bùng nổ. Sinh ra kích thước không nhỏ nổ mạnh, đầy trời mưa cắt khắp nơi văng khắp nơi. Ẩn chứa trong đó lực lượng không nhỏ, đủ để đánh thủng thân thể người. Doflamingo cau mày, Haki vũ trang bao trùm chính mình nửa trước thân, đem những này mưa cắt công kích ngăn cản đi xuống. Đáng chết cát, Doflamingo bĩu môi, loại lực lượng này đủ vừa không có chết góc công kích thật đúng là làm cho người ta chán ghét a. Oa ha ha ha, đây chính là quả thực chênh lệch đẳng cấp a. Doflamingo Crocodile cười ha ha, cái kia nguyên tố hóa thân thể căn bản không sợ cái này loại vật lý công kích. Crocodile cười lớn tiếng lấy, đồng thời thân thể của hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Để bàn tay ấn trên mặt đất, phía dưới cho ngươi kiến thức một chút ta quả thực năng lực lợi hại. Cắt thật sự năng lực, là khô héo a. Crocodile cười lạnh một tiếng, sắc mặt chợt nghiêm túc, xâm thực luân hồi. Mặt đất bắt đầu nhanh chóng khô nứt, trong chớp mắt liền từ bùn đất hòn đá biến thành nhỏ bể cát. Sa mạc biến hóa lấy Crocodile làm trung tâm nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Cỏ cây trong nháy mắt khô héo, xanh mới hóa thành khô héo, sau đó ầm ầm bể tan tành, hóa thành nhỏ vụn cát. Trong nháy mắt, Crocodile liền đem phụ cận đây trăm ngàn mét thổ địa biến thành một mảnh sa mạc. Xâm thực luân hồi, hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả đại chiêu, trong nháy mắt thay đổi chung quanh địa hình địa vật. Lần này, ta có địa lợi. Crocodile cười cười, sau đó xòe bàn tay ra. Một đoàn cát bạo long gió cuốn nhanh chóng thành hình. Bão cát, trong sa mạc thả ra bão cát. Uy lực này tuyệt đối là đáng sợ. Phô thiên cái địa hoàng sa tung bay, trong nháy mắt liền cướp đi Doflamingo ánh mắt. Doflamingo bĩu môi cười lạnh, đáng chết sa ngạc ngư, lại làm một ít động tác để cho ta phiền lòng. Sa mạc hướng nhật quý, Doflamingo dưới chân đột nhiên nhất thanh muộn hưởng, cắt hóa thành lưu sa, không ngừng đi xuống vùi lấp. Doflamingo hai chân bị trói buộc ở, dùng sức đạp mấy cái ngược lại càng lún càng sâu. Đi chết đi, hỗn đản Doflamingo. Doflamingo trước mặt cát vọt lên đến kết cấu Crocodile thân thể. Hắn hướng về phía Doflamingo vung tay lên, cánh tay hóa thành cắt hướng hắn đánh tới. Hồ Nguyệt hình xa khâu, Crocodile cánh tay cự đại hóa, sau đó hóa thành cắt lưỡi đao, hướng Doflamingo chém tới. Lại là hấp thu hơi nước chiêu thức. Doflamingo lông mày nhướn lên, bạch tuyến thuẫn, trên vùng đất toát ra cái bạch tuyến, lẫn nhau đan chéo chặn Crocodile hồ nguyệt hình xa khâu. Cùng lúc đó, vây khốn Doflamingo lưu xa cũng thay đổi thành bạch tuyến. Doflamingo dẫm lên trên lại không có vùi lấp đi xuống nguy cơ. Đây là chuyện gì xảy ra? Crocodile thấy như vậy một màn, biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc, không kìm lòng được bật thốt lên. Doflamingo mỉm cười nói, đây là ác ma quả thực khai phá một cái khác tầng thứ. Giác tỉnh, vừa dứt lời, Doflamingo lại chợt xông ra, bao quanh Haki vũ trang bàn tay đè ở Crocodile trên người. Bắt được hắn thật thể, bắt lại ngươi, Crocodile, Doflamingo cười gằn, nặng nề một quyền đánh vào Crocodile trên mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Crocodile trong miệng ho ra máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Doflamingo cũng không có nhân cơ hội công kích, mà là từ từ hướng hắn đi tới. Quả thực giác tỉnh năng lực dùng đến. Crocodile thua định. Doflamingo cảm giác mình không cần phải thừa thắng xông lên, bởi vì này dạng sẽ cho Crocodile một loại ảo giác. Hắn sẽ cho là mình là nhất thời khinh thường cho nên mới thua. Chính mình thua oan uổng mà Doflamingo thắng may mắn. Hắn tâm lý sẽ không phục. Mà Doflamingo mời chào Crocodile, muốn không chỉ có riêng là hắn võ lực, người này mưu lược cũng rất tốt, đáng tiếc bị vai chính hào quang giết chết. Doflamingo muốn cho hắn cho mình làm một tham mưu, chỉ dùng cưỡng bách thủ đoạn nhất định là không được. Hắn cũng không muốn làm một từ thứ trở lại. Doflamingo một bên đến gần Crocodile, một bên cười khẽ mở miệng nói, cá sấu hỗn đàn. Người không biết quả thực giác tỉnh tồn tại sao? Ác ma quả thực rất ít giác tỉnh. Một khi giác tỉnh lại sẽ để cho năng lực giả thực lực thăng lên một nấc thang. Tà ác ma quả thực sau khi giác tỉnh, có được ảnh hưởng chung quanh sự vật năng lực. Thấy không? Người địa lợi không có đây. Doflamingo đi đi lại lại trong quá trình. Hắn đi tới chỗ nào? Nơi nào thì trở thành bạch tuyến? Crocodile chế tạo sa mạc lĩnh vực đã bị hắn hóa giải. Thế nào cá sấu? Chúng ta còn muốn đánh xuống sao? Doflamingo ở cách Crocodile xa mấy bước địa phương dừng lại. Nhẹ mở miệng cười nói. Crocodile khóe miệng mang theo vết máu. Cắn xì gà trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Vẫn chưa xong đây. Hắn xòe bàn tay ra. Bão cát. Không. Đã kết thúc. Doflamingo cười cười. Crocodile dưới chân đột nhiên toát ra vô số bạch tuyến. Những thứ này bạch tuyến tập hợp thành một luồng cổ dây thừng trắng. Đem Crocodile trói buộc lại. Dây thừng trắng trên mang theo Haki vũ trang. Để cho Crocodile không cách nào lợi dụng nguyên tố biến hóa chạy thoát. Dây thừng trắng xoay xoay. Đem Crocodile cổ tay trói chặt. Phương hướng ngược lại kéo một cái. Crocodile bàn tay ngửa về sau. Tại lòng bàn tay xuất hiện bão cát cũng nhanh chóng tiêu tan. Crocodile mặt đầy không cam lòng hừ một tiếng. Doflamingo quát to, mặc dù chúng ta lúc còn trẻ từng có một chút không vui. Bất quá bây giờ vẫn để cho chúng ta quên nó đi. Trở thành ta tay phải đi. Crocodile hừ một tiếng. Ta cũng không có cho người khác đương tiểu đệ ý tưởng. Doflamingo chớp mắt. Vậy là ngươi muốn cho ta ở chỗ này giết ngươi sao? Crocodile ngạo kiều nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo cười nhẹ lên. Sau khi cười xong vừa trầm phim câm khắc. Tính, ta hiện tại không muốn giết ngươi. Crocodile xem Doflamingo liếc mắt. Cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn thả ta? Trước thời hạn nói cho ngươi biết, ta cũng không sẽ được mà cảm kích ngươi. Doflamingo cười cười, cá sấu. Ngươi chính xác sẽ thần phục với ta. Vừa nói, Doflamingo vỗ tay. Vây lại Crocodile bạch tuyến nhất thời tản ra. Crocodile khôi phục tự do. Doflamingo khoát tay một cái nói, ngươi đi đi. Crocodile có chút ngoài ý muốn nói, cứ như vậy thả ta sao? Doflamingo, thiên dạ xoa lão huynh. Cái này cũng không giống như là ngươi tác phong. Doflamingo lắc lắc đầu nói, không. Đây chính là ta tác phong. Không cùng người không có cùng giá trị. Khác nhau giá trị ở chỗ này của ta không có cùng đãi ngộ. Crocodile bật cười nói, xem ra tại ngươi. Tâm lý, ta giá trị còn không nhỏ. Bất quá làm như vậy không liên quan sao. Ngươi thả ta. Chúng ta vẫn là địch nhân. Nói xong lời cuối cùng. Crocodile ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Doflamingo khẽ cười nói. Phu phu phu. Người không phải ta đối thủ. Này một ít bộ ngực ta còn là có. Mặc dù ngươi bây giờ cự tuyệt ta. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Doflamingo biểu tình trở nên nghiền ngẫm. Có lẽ có một ngày. Người sẽ cầu ta thu ngươi thì sao? Crocodile hừ một tiếng. Lười nói nữa lời vô ích gì. Thân thể hóa thành một trận cắt bay bay đi. 791/1640-32. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.